Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5004, Thiếu niên chấp nhất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới buồn bã nói. Thành Thành, ta tận lực, Mặc Liên Thành cũng bất đắc dĩ. Nếu không phải Tiểu Kiều Kiều tuổi quá tiểu, hắn thật đúng là muốn hoài nghi. Tiểu gia hỏa này có phải hay không cố ý cùng nàng cha mẹ làm trái lại. Hắn tràn ngập sủng nịch ý cười, mắt đen liếc Tiểu Kiều Kiều. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Cha xấu, cha suy, đều là Tiểu Kiều Kiều cha. Tiểu Kiều Kiều nhìn về phía Mặc Liên Thành. Quay đầu nhỏ, tính trẻ con tiểu tiếng nói lại nói. Cha không xấu, cha soái, cha là cha, gì? Nói chuẩn, khúc đàn nhi không thể tưởng tượng quay đầu. Thành Thành, ta hoài nghi, chúng ta bị Tiểu Kiều Kiều chỉnh cổ. Mặc Liên Thành câu môi. Cũng không phải là, hắn tiểu bảo bối, thật đúng là làm người kinh hỉ. Tiểu Kiều Kiều nhìn xem cha, nhìn nhìn nương, cuối cùng, ra sức mà múa may bụ bẫm tiểu thịt tay. Cha không xấu, cha không xú, cha soái. Cha là soái cha, khanh khách, soái cha, Mộc Lưu Tô ở một bên. Di ông, này một nhà ba người, ở chung vui sướng, chỉ là Tiểu Kiều Kiều phát âm, liền rối rắm thượng non nửa thiên. Giống như bọn họ đều quên mất đáy giếng hạ còn có một đám người tình huống không biết. Nói không chừng chính kêu cha kêu nương mà, chờ bọn họ đi cứu. Bất quá. Nhìn hòa thuận vui vẻ một nhà ba người, Mộc Lưu Tô không có đánh gãy bọn họ ý tứ. Ân, khó được hai vị đại nhân cao hứng, bọn họ vui vẻ liền hào. Đến nỗi Tần Lĩnh bọn họ, dù sao không chết được, liền nhẫn nhẫn hào. Nghĩ như vậy, Mộc Lưu Tô càng thêm yên tâm thoải mái mà bàng quan nhìn diễn. Lúc này, thiếu niên trong lòng thực hụt hẫng. Hắn mang theo Tiểu Kiều Kiều thời gian lâu như vậy, có thể nói, mọi tim móc phổi hào, chính là, Tiểu Kiều Kiều cùng phu thê hai người chơi đùa lên, cư nhiên liền một ánh mắt, đều không có ném cho hắn, hảo bị thương a, cả người đều không tốt, chính là, tình huống này, lại làm thiếu niên liên tưởng đến, Mặc Liên Thành vừa rồi kia một câu, người một nhà. Cùng không phải người một nhà khác nhau. Cùng Mặc Liên Thành tranh đấu gay gắt như vậy nhiều lần. Đầu một hồi, thiếu niên có điểm hối hận. Thiếu niên đi qua đi. Uy, các ngươi không muốn biết đáy giếng hạ tình huống sao? Thiếu niên đột nhiên tới gần. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành liền rời đi lực chú ý. Khúc Đàn Nhi còn không có mở miệng. Mặc Liên Thành lười biếng hỏi. Như thế nào? Suy xét rõ ràng, người tưởng nói sao, chắc chắn ngữ khí, thành công mà lại tức thiếu niên một phen. Mỗ ra từ đầu đến cuối bày mưu lập kế a, thiếu niên biểu tình sâu kín. Các ngươi thật muốn biết, Mặc Liên Thành thu hồi ánh mắt, muốn nói liền nói, tưởng giao dịch, không bàn nữa, lập tức, đem thiếu niên tính toán cấp phá hỏng. Thiếu niên, Khúc Đàn Nhi nhìn thiếu niên, kỳ thật. Nàng rất đồng tình hắn, thiếu niên trước mắt tới xem tâm tính không xấu, hơn nữa đối Tiểu Kiều Kiều cực hảo, duy nhất một chút, nàng liền không nghĩ ra, sao, hắn đặc biệt ái cùng Thành Thành đối nghịch, phải biết nói, cùng Thành Thành đối nghịch, giống nhau không có kết cục tốt, thiếu niên có thể đi theo bọn họ bên người lâu như vậy, như cũ hoàn chỉnh không tổn hao gì. Là hắn bản lĩnh, Khúc Đàn Nhi ho khan một tiếng, mở miệng nói, khụ, đáy giếng rốt cuộc tình huống như thế nào? Người đem người biết đến nói ra đi, tạm dừng một chút, hảo tâm nhắc nhở, cùng nhà ta ra đấu, ngươi là đấu không lại, nàng không đề cập tới còn hảo, nhắc tới, thiếu niên yêu dã tuấn lãng mặt, nháy mắt đen, thiếu niên thật lâu không mở miệng. Mặc Liên Thành là không vội. Chuyện này, hắn vốn dĩ chính là muốn cho Tần Lĩnh bọn họ ăn chút giáo huấn mà thôi. Hắn ngồi ở bàn trà trước, vui vẻ thoải mái mà. Nhìn trước mặt một ly lạnh rớt trà. 5007, cách chương.